thông thiên cảnh, quả là cầu kỳ, chỉ riêng việc ngưng tụ tam hoa này đã khó khăn lắm rồi. Bởi vì việc này vốn dĩ đại diện cho sự viên mãn của tinh khí thần. Nhiều người ở thiên nhân cảnh cả đời khổ công tu luyện để ngưng tụ được tam hoa, nhưng khí huyết suy yếu, đã sớm mất đi khả năng ngưng tụ tam hoa. Khí huyết suy yếu, có vẻ như đã trở thành một trở ngại không thể vượt qua. Bất kể là tông sư, đại tông sư hay có bao nhiêu người đã bại trận trong giai đoạn liên quan đến nhục thân, kể cả cái gọi là lục địa chân tiên, xét ở một góc độ nào đó, ngay như Trương Tam Phong chẳng hạn, thực ra vẫn là người. Hắn ta có thể sống lâu, chỉ vì quá mạnh, luôn chuyên tâm vào võ đạo. Do đó, nhiều người đã nghiên cứu ra nhiều con đường khác nhau để thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân. Bí cảnh chính là một trong số đó. Trên đời có rất nhiều bí cảnh, và những bí cảnh này cũng có những công dụng khác nhau. Có một số bí cảnh có thể giúp người ta dễ dàng ngưng tụ tam hoa, hòa nhập ý chí võ đạo vào thiên địa. Cách Trương